Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khả năng một là đối phương đang không ngừng bay xung quanh, kim đồng hồ cũng phải xoay theo, hoặc chính là đối phương dùng pháp thuật gì đó quấy nhiễu từ trường của âm dương bàn để cho kim đồng hồ không thể định vị. Lợi hại đó. Diệp Thiếu Dương thu hồi âm dương bàn, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, mở thiên nhãn nhìn quét qua. Một tấm lưới linh lực rất lớn bao phủ ở bên ngoài cửa sổ, phong tỏa toàn bộ không gian. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, lại nhanh chóng lao đến ban công đối diện. Nhìn ra bên ngoài, tương tự thấy được cái lưới linh lực. Nói một cách khác, nhà mình bị lưới linh lực ở xung quanh phong tỏa, đem trong ngoài ngăn cách. Đây là định vây khốn mình, bắt ba ba ở trong giỏ. À, ra tay thật mạnh đó. Diệp Thiếu Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, cao giọng phát biểu một tiếng. Đây tuyệt đối không phải là pháp thuật của nhân gian. Đã đến đây thì hiện thân gặp, dù sao sớm muộn gì chẳng phải đánh. Diệp Thiếu Dương hướng bên ngoài hô một tiếng, đợi một hồi nghe thấy tiếng mở cửa, vì vậy quay trở lại phòng khách, tập trung nhìn là cửa phòng vệ sinh bị mở ra, là Bích Thanh. Lúc này mới nhớ Bích Thanh đang ở nhà, lập tức bước hai bước dài từ trong cửa bị mở đi vào. Thấy Bích Thanh vẫn là bản tôn, là một đóa hoa sen trôi nổi ở trên mặt nước bồn tắm. Một đạo thanh quang tráng kiện bay quanh hoa sen, xoay tròn bay múa. Hoa sen hiện ra hình dáng nụ hoa, một mực thử mở ra, nhưng mỗi một lần vừa mở, một tia sáng màu vàng lập tức co lại, đem hoa sen khóa chặt lại. Đây là đang đấu pháp. Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyển kiếm, ý đồ lao lên. Đột nhiên một đạo cương phong mãnh liệt thổi tới trước mặt, từ bốn phương tám hướng, đem Diệp Thiếu Dương bọc chặt lại. Diệp Thiếu Dương lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì không thể đứng vững, vội vàng thầm niệm tĩnh tâm chú. Lúc này mới ổn định thân thể, nhưng luồng cương phong kia lại càng thêm mãnh liệt, từ trên làn da vuốt ve, ấy thế mà có thể thổi vào tận xương cốt, giống như muốn đem một thân cương khí của hắn thổi đi. Hắn mặc mạnh hắn, gió mát thổi qua đồi, hắn ngang ngược kẻ hắn ngang ngược, trăng sáng chiếu trường giang. Bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh tựa như từng nghe ở đâu, phải chăng là khẩu quyết của Càn Khôn Đại Na Di? Diệp Thiếu Dương đang hồi tưởng, đột nhiên một ánh sáng màu trắng từ đỉnh đầu chiếu xuống, trước mắt sáng ngời. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, có một vầng trăng sáng treo trên bầu trời, nhưng chỉ có một chùm ánh sáng chiếu lên người mình. Còn chưa kịp hiểu là chuyện gì, cảm thấy một đợt nóng rực mãnh liệt. Loại nóng bỏng này giống như lửa đốt, giống như một loại thẩm thấu từ trên xuống, giống như thân ở trong lồng hấp. Theo cương phong đang nổi, từng đợt khí nóng ập về bên người của mình. Diệp Thiếu Dương muốn quỳ gục xuống, may mà hai tay của mình còn có thể động đậy, cố gắng chịu đựng loại đau đớn này. Hai tay kết ấn, bố trí ra một đạo kết giới, miễn cưỡng đem toàn thân của mình bảo vệ. Dù sao, trước mắt cũng cần phải trụ vững mới có thể cân nhắc phản kích như thế nào. Lấy tu vi tiếp cận thượng tiên của hắn, bố trí ra kết giới lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở gió mạnh và ánh trăng, có khả năng vỡ tan bất kỳ lúc nào. Nhưng Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng thở ra được một hơi, nhìn quanh, trừ gió thổi mạnh vô hình cùng một vầng trăng ở trên đỉnh đầu, xung quanh là một mảng tối đen, giống như lâm vào cõi hư không vậy. Rốt cuộc đối thủ là ai? Diệp Thiếu Dương kinh hãi không thôi, nhớ lại âm thanh kia lúc trước là thanh phong phất sơn cương, minh nguyệt chiếu đại giang. Hai cái tên thoáng hiện lên ở trong đầu là thanh phong và minh nguyệt, là bọn họ. Đây là tới trả thù. Thủ án lớn như thế nào mà lại chạy tới nhân gian để gặp mình? Lúc trước còn tưởng là người của pháp thuật công hội, không ngờ là hai cái thằng khốn này. Diệp Thiếu Dương nhất thời cũng nổi giận đùng đùng. Sư huynh, Diệp Thiếu Dương này được mấy chiêu? Một âm thanh trong trẻo bay vào trong tai của Diệp Thiếu Dương. Hai ta liên thủ đánh lén, vậy mà chưa thể lập tức hạ hắn. Ừ, dù sao cũng là Mao Sơn trưởng giáo, nhưng chúng ta cần kiềm chế hoa sen yêu này. Nếu không, thể toàn lực tấn công. Sư đệ, ngươi toàn lực mà làm, phá kết giới này của nó, nó chỉ có thể bó tay chịu trói. Minh Nguyệt chưa lên tiếng. Một giây sau, Diệp Thiếu Dương cảm giác được uy lực của ánh trăng tăng mạnh thêm mấy lần. Trong gió thổi mạnh, uy lực lại tăng thêm. Kết giới của mình vì vậy mà không chống đỡ được, rắc một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net